Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 136, khôi lỗi tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền bộ dáng sợ ngây người, Chu Mộ Thành cười nói, đây chính là tác dụng lớn nhất của Linh Hư chiến hàm. Phạt Sơn phá môn. Nói xong, hắn ra lệnh tu sĩ Chu gia trong chiến hàm đi bắt tất cả tu sĩ Mạc gia, người ngoan cố chống cự, giết không tha, tuân lệnh, chấp sự đại nhân. Từng đạo độn quang bay tung xuống từ Linh Hư chiến hàm. Trần Đạo Huyền rõ ràng, mỗi một đạo độn quang này đều đại biểu cho một vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Chu gia. Nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, cộng thêm một đám tu sĩ Chu gia luyện khí hậu kỳ, đi bắt tu sĩ Mạc gia tu vi cao nhất chỉ có luyện khí tầng 6. Quả thực là đại pháo đánh muỗi, không cần một lát, mấy chục vị tu sĩ Mạc gia chỉ có 12 người bị bắt trở về. Những thứ khác, tất cả đều do ngoan cố kháng cự mà bị tu sĩ Chu gia giết chết tại chỗ. Chấp sự đại nhân, đã bắt hết toàn bộ tu sĩ Mạc gia. Đi, chúng ta đi xuống xem. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Hiền chất, ngươi cũng đến. Vâng, Chu bá phủ. Các tu sĩ Chu gia khác nghe nói như vậy, tất cả đều kích động không thôi. Trần Đạo Huyền biết bọn họ muốn làm gì, đi theo phía sau mọi người. Lão đại, nơi này chính là tộc Khố Mạc gia rồi. Luôn luôn tỉ mỉ xưng hô Chu Mộ Thành là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ của chấp sự đại nhân, giờ phút này cư nhiên không xưng hô chức danh Chu Mộ Thành, mà thay đổi xưng hô. Chu Mộ Thành nhìn Trần Đạo Huyền, giới thiệu, hắn là Chu Tư Viễn, phó thủ của ta, đây là chất nhi ta. Trần Đạo Huyền đơn giản giới thiệu cho hai người một phen. Chu tiền bối, đừng xưng hô như vậy. Chu Tư Viễn khoát tay áo, cười nói, nếu ngươi là con cháu lão đại, nếu không ghét bỏ, gọi ta một tiếng Chu đại ca liền được. Chu đại ca. Trần Đạo Huyền cười chắp tay. Nhìn thấy cảnh này, Chu Mộ Thành cười nói, để ta xem một chút, Mạc gia này rốt cuộc cất giấu cái gì tốt. Nghe nói như vậy, Chu Tư Viễn nhất thời cũng kích động. Loại khám nhà diệt tộc này ở Quảng An phủ cũng không phổ biến, dù sao rất ít gia tộc sẽ phạm tội lớn khám nhà diệt tộc. Cho dù bọn họ muốn làm, trên cơ bản cũng sẽ thu thập sạch sẽ, rất khó để cho người ta bắt được. Nhược điểm, giống như Mạc gia bị bắt tại chỗ, rất ít, nhưng mỗi một lần khám nhà diệt tộc, đối với đội tuần tra Chu gia mà nói, đều là một bữa tiệc. Nghĩ đến tài hàng trong Khố gia tộc Mạc, trong lòng Chu Tư Viễn giống như móng vuốt mèo, so sánh với Trần gia, kiến trúc trên Linh Sơn Mạc gia nhiều hơn nhiều. Linh Sơn, các loại linh cung động phủ tùy ý có thể thấy được. Những thứ này đều là phủ đệ tu hành của tu sĩ Mạc gia. Chỉ là lúc này, tất cả Linh Sơn động phủ này đều không có người, chỉ để lại từng vết máu, chứng minh nơi này từng có người tồn tại. Lão đại, đến. Chu Tư Viễn dừng bước, cười nói, theo lời khai của người Mạc gia, nơi này chính là nơi tộc khố của bọn họ. Chu Mộ Thành nhìn cánh cửa do đoạn long thạch chế tạo ở trước mắt, vươn tay ra trường, khẽ vuốt ve vách đá đoạn long. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vách đá trực tiếp sụp đổ như sỏi, biến thành một đống bột phấn màu trắng. Lão đại, thuần dương liệt hỏa công của ngài càng ngày càng tinh thâm. Được rồi, đừng vỗ mông ngựa, đi. Cùng nhau vào xem. Ngay khi ba người vừa đặt chân vào Khố gia tộc Mạc, một đạo phong nhận dài trừng trường, rộng chừng ba thước, tập kích mọi người. Phong nhận thuật trong tất cả pháp thuật nhất giai mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng luận tốc độ lại chỉ chậm hơn lôi pháp một chút. Nhưng thần thức của trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phản ứng nhanh như thế nào? Chỉ thấy một đạo linh thuẫn dâng lên trước mặt ba người. Phong nhận chạm, Trên Linh Thuẫn, ngay cả đóa sóng biển cũng không nhấc lên, liền tiêu tan. Đây là Khôi Lỗi, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng thấy rõ là ai bọn họ đánh lén. Không phải tu sĩ Mạc gia, mà là một con khôi lỗi hình báo nhất giai thượng phẩm. Ô, Đạo Phong nhận vừa rồi chính là từ trong miệng nó phun ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Chu Tư Viễn cũng âm trầm xuống. Trách không được tu sĩ Mạc gia vừa rồi sảng khoái như vậy. Trực tiếp nói ra, kho Mạc gia tộc, thì ra là muốn dùng cái này ám toán chúng ta. Nói đến đây, hắn một trường bổ về phía con khôi lỗi hình báo, bổ thẳng nó ra ngoài hơn 10 trường, đụng vào vách tường tộc Khố Mạc gia. Không nghĩ tới, con khôi lỗi hình báo bị trọng kích này, cư nhiên còn lảo đảo đứng lên. Thấy Chu Tư Viễn còn muốn ra tay nữa, Trần Đạo Huyền tiến lên một bước, nói: "Chu đại ca, ta rất hứng thú với con khôi lỗi này, không bằng để ta thu phục nó như thế nào?" Nghe vậy, Chu Tư Viễn tự nhiên sẽ không tranh giành với hắn, làm ra một cử chỉ thỉnh cầu với hắn: "Đa tạ Chu đại ca." Trần Đạo Huyền chắp tay, lập tức phóng ra Thừa Ảnh kiếm, thi triển ra Truy Phong kiếm quyết. Thừa Ảnh kiếm dưới sự khống chế Truy Phong kiếm quyết, tốc độ bộc phát ra còn hơn xa Phi Tuyết kiếm. Nhất thời, kiếm quang trong Khố Nội Mạc gia tộc bắn ra bốn phía. Cách Trương